Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288: Nguy hiểm khảo hạch. Trong thành Nolan, một nơi u tĩnh tòa nhà bên trong, có hai người ngồi ở một gian trong gian phòng tối tăm. Thấp giọng nói chuyện, Nguyệt Hồng Chi nhận chết rồi. Hừm, bị một cái vừa mới chứng thực tiểu kỵ sĩ giết chết rồi. Rác rưởi, xác thực rác rưởi, thế nhưng kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Như thường lệ tiến hành, bất quá hải tặc vương đối này rất bất mãn, muốn đình chỉ kế hoạch, đem tiểu kỵ sĩ kia cho hắn phát tiết chính là, chúng ta động thủ, tìm một cơ hội, để hắn đi biển sao thảo phạt hải tặc thôi. Nhỏ bé lời nói tiếng, ở bên trong phòng dần dần không tiếng động, chỉ chốc lát sau, gian này tòa nhà tức khắc náo nhiệt lên, một đôi người mới đang ở thổi vui sướng âm nhạc, hài lòng cùng chu vi các tân khách nói cảm ơn. Trương Thanh tự nhiên không rõ ràng, hiện tại liền có người bắt đầu muốn đối phó hắn, bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị. Đang nhìn đến tinh tế hải tặc kia ở Nolan Thành cùng những người khác chắp đầu thời điểm, liền rõ ràng ở trên tinh cầu này, khẳng định có đối phương người liên lạc, không quản giữa bọn họ có quan hệ gì. Ngược lại Nguyệt Hồng Chi nhận tên tinh tế hải tặc này bị chính mình tiêu diệt rồi, nhất định sẽ có nhất định giận lây. Trương Thành rất hoan nghênh như vậy giận lây, càng là có thể bị cuốn vào đến chuyện phiền toái gì bên trong, liền càng là có thể làm cho hắn rút lấy một ít khác với tất cả mọi người tư liệu sống, để hắn tương lai trở về sau thu được tăng lên cực lớn. Bất quá hắn cũng rất cẩn thận duy trì nên có mức độ, sẽ không dẫn đến xuất hiện vấn đề quá lớn. Norton 12 tuy nói là một cái tinh cầu, ở trong đế quốc Norton cũng không tính quá kém. Thế nhưng nói đến cùng, đây cũng không phải là vùng đất trung tâm. Nếu như đổi thành trái đất, số 1 hành tinh chính là Bắc Thượng Quảng Thâm loại hình khu vực. Số 2 đến số 5 tinh cầu là cỡ lớn thành thị. Kia Norton 12, đại khái chính là 18 tuyến thành thị. So với một ít huyện thành, hương trấn, nông thôn cái gì chính là tốt hơn nhiều. Nhưng trên thực tế cũng là như vậy. Chân chính thế lực lớn, nhưng đều là ở trung ương khu vực. Norton 12 trên, có thể không có cái gì quá mức khổng lồ tập đoàn. Trương Thanh ở đây sinh hoạt hơn 10 năm. Đối với nơi này hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Sở dĩ hắn căn bản không hư. Trở lại không người trong nhà, Trương Thanh cho trường học phát một cái tin, nói cho bọn họ biết mình đã chứng thực kỵ sĩ thành công. Có thể mang tin tức của hắn tăng thêm vào mới thống nhất kiểm tra bên trong đi. Như vậy hắn ở kiểm tra sau khi kết thúc, liền có thể trực tiếp ghi danh Bạch Ngân Học Viện. Chỉ trong chốc lát, Trương Thanh phát ra tin tức liền được hồi phục. Đầu tiên là tin tức của hắn đã tăng thêm thành công. Sau đó chính là trường học vài tên hiệu trưởng phát tới chúc mừng. Lại sau đó là một ít hắn đã từng giáo dục lão sư cũng phát tới chúc mừng tin nhắn. Là một cái phổ thông trường học, muốn có một tên kỵ sĩ học sinh, có thể nói là hầu như không có khả năng sự tình. Trương Thanh có thể nói là bọn họ lần đầu tiên đầu một cái. Không thể kìm được bọn họ không trọng thị. Bất quá sau đó bọn họ cũng phát tới tin tức, hỏi do phải chăng cần trường học phái tới cả nhánh lão sư đoàn đội đến chuyên môn vì hắn tiến hành phụ đạo. Rốt cuộc hắn muốn khảo hạch tiến vào Bạch Ngân Học Viện. Chỉ là trở thành một tên kỵ sĩ nhưng là hoàn toàn không đủ phân lượng. Phải biết, kỵ sĩ mặc dù là thế giới này tầng cao nhất nghề nghiệp, nhưng trên thực tế nhân số lại cũng không ít ở rộng lớn như vậy thế giới cùng khủng bố số đếm dưới. Cũng không thể thiếu, tuy nói kỵ sĩ rất hiếm có, thế nhưng Norton 12 trên có gần như 3 tỷ nhân khẩu. Hàng năm chí ít cũng có thể ra hơn 3.000 tên kỵ sĩ. Cùng hắn một dạng thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp càng là có thể có hơn 1.000 người. chỉ là No Tần Đế Quốc liền có hơn 10 vạn học sinh, mà Bạch Ngân Học Viện lại là tốt nhất kỵ sĩ học viện. Đương nhiên càng để người chờ mong thi vào trong đó. Thế nhưng chỗ này học viện, hàng năm chiêu thu nhân số cũng chỉ có 1.000 người không tới. Trong đó còn có 30% trở lên sẽ để cho cái khác quốc độ du học sinh. 20% dành cho một ít thế lực lớn đi cửa sau tiến vào. Chỉ có cuối cùng 50% mới có thể bị những kia ưu dị học sinh thi vào. Đại khái cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Bởi vậy, thành tích học tập vẫn như cũ vẫn là vô cùng trọng yếu căn cứ. Trương Thanh bản thân coi như là một tên học bá, ở trong trường học này vẫn chiếm giữ hàng đầu. Nhưng dù vậy, trường học cũng không cho là hắn có thể tuyệt đối thi đậu Bạch Ngân Học Viện. Muốn phái đầy đủ ưu tú lão sư đến chuyên môn vì hắn học bổ túc, đối này Trương Thanh cũng không ủng hộ. Ta có đầy đủ năng lực đi thi đậu Bạch Ngân Học Viện. Học bổ túc cái gì? Liền không cần rồi. Trương Thanh chuyển thế mà đến, có thể lợi dụng rất nhiều thủ đoạn đến tăng lên chính mình rút lấy tri thức năng lực. Thật muốn thi tốt, đối với hắn mà nói lại ung dung bất quá rồi. Chỉ có điều trước hắn chỉ là qua loa một hồi trường học kiểm tra. Dù vậy cũng vẫn như cũ có thể thường thường bắt được người thứ nhất. Ở Trương Thanh yêu cầu dưới, trường học cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay. Bất quá vẫn như cũ vẫn là cho hắn phát tới một nhóm chuyên môn kiểm tra tư liệu. Hy vọng có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Rốt cuộc hắn nếu có thể thi vào Bạch Ngân Học Viện, đối với trường học tới nói quả thực chính là một ca lớn nhất quảng cáo sống. Trương Thanh bắt đầu trạch ở trong nhà, đem nguyên bản học tập kỵ sĩ tri thức tinh lực đều phóng tới hiện tại học nghiệp bên trong. Hầu như là 3-5 ngày, hắn liền triệt để nắm giữ trường học có khả năng học tập đến hết thảy tri thức. Hoàn chỉnh củng cố trước còn hơi có chút sơ hở tri thức hệ thống. Tùy ý làm vài tờ bài thi, mãn phân đáp án để hắn hài lòng gật đầu. Sao rất nhanh. Thống nhất kiểm tra thời gian đến rồi. Một ngày này sáng sớm, Trương Thanh mới vừa lên không lâu. Hắn thông tin trên liền có chính mình tỉ tỉ cùng cha mẹ phát tới cổ vũ tin nhắn. Cái khác hơi hơi người quen thuộc cũng đều phát tới tin tức. Cho hắn cố lên, đặc biệt là trường học. Thậm chí vì chăm sóc hắn, trực tiếp phái xe bus trường lại đây. Vẫn ở nhà hắn phụ cận chờ đợi. Là chính là không cho hắn có một tia mệt nhọc. Trực tiếp đưa đến trường thi trên. Ở như vậy tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cho. Trương Thanh rất nhanh vượt qua kiểm tra mấy ngày nay. Hắn đúng rồi một hồi đáp án sau. Đại khái rõ ràng chính mình trình độ. 1.200 phân. Đủ để trên Bạch Ngân Học Viện rồi. Trương Thanh cuốn trên mặt không có một chút xíu sai lầm. Nhiều nhất có chút chủ quan đề trừ đi một ít điểm. Không có khả năng lắm mãn phân. Nhưng Bạch Ngân Học Viện lại không phải biến thái như vậy trường học. Mãn phân 1.220 phân tình huống. 1.200 phân nếu như vẫn chưa thể thi được đi. Như vậy Trương Thanh liền đến cân nhắc học viện này có phải là đã sa đọa đến chọn ưu tú chúng. Tuyển đều không làm được trình độ rồi. Kiểm tra điểm xuống rất nhanh. Một tuần lễ, toàn bộ No Tần 12 trên hành tinh liền bắt đầu từng hình ảnh bi hoan ly hợp tình cảnh. Đi những tinh cầu khác đến trường. Không có thi đậu tâm di trường học. Bị ưu tú học viện trúng tuyển. Đủ loại kiểu dáng cảnh tượng ở mọi người xuất hiện trước mặt. Hàng năm đều phải tiến hành một lần đám người từ lâu quen thuộc. Liền ngay cả tin tức trong TV cũng hầu như đều cùng những này có quan hệ. Mà làm ghi danh Bạch Ngân Học Viện Trương Thanh, hắn tự nhiên cũng phải đến Bạch Ngân Học Viện gửi đến một phong thư hàm. Bất quá ra ngoài hắn dự liệu chính là Bạch Ngân Học Viện gửi đến tín hàm cũng không phải là thư thông báo trúng tuyển, mà là một phần thí luyện giấy thông báo. Phía trên nói cho Trương Thanh, hắn tuy rằng đạt đến Bạch Ngân Học Viện trúng tuyển tiêu chuẩn, thế nhưng là một tên kỵ sĩ, vẻn vẹn dựa vào tri thức không thể được. Hắn còn cần tiến hành một lần mặt vũ lực khảo hạch. Hiện tại, Bạch Ngân Học Viện cho hắn khảo hạch là đi tới Norton 12 phụ cận một nơi trên vệ tinh. Tiêu diệt nơi đó tinh tế hải tặc tàn dư. Hắn sẽ cùng cái khác vài tên học sinh đồng thời đi đối mặt một trận này nguy hiểm khảo hạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.